Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242. Đấu giá hội, tiểu tử, lần trước không biết ngươi mượn thủ đoạn gì, để cho mình may mắn bảo đảm mạng nhỏ. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Yến Thu Dương một mặt chìm chi sắc, ngữ khí lạnh lùng nói, bất quá. Lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Thức thời, liền đưa ngươi theo Hắc Huyền nơi đó có được đồ vật. Ngoan ngoãn giao cho trên tay của ta. Có lẽ ta có thể lưu ngươi một mạng. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, là vì biểu hiện sự bất lực của mình sao? Nghe được Yến Thu Dương lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một chút khinh thường. Đáp lại nói, có bản lĩnh, liền trực tiếp tới làm. Không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Yến Thu Dương lập tức nghiến răng nghiến lợi, phát ra một câu chìm ngữ điệu. Đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, cùng này đồng thời, tại Yến Thu Dương đối Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, bên cạnh hắn Khôi Lỗi Vương quốc mọi người, cũng đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Nhìn thấy Khôi Lỗi Vương quốc mọi người cử động về sau, Mạc Thanh Vân liền phát ra một câu trào phúng ngữ điệu, nói, phế vật chỉ biết cậy vào nhiều người. Hồn Thiên Ấn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền tế ra 81 mai linh hồn chiến ấn, hướng phía kia Khôi Lỗi Vương quốc mọi người Khôi Lỗi đánh tới. Thấy một lần linh hồn chiến ấn đánh tới, Khôi Lỗi Vương quốc mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia kinh hoàng ra. Bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ, tại lần trước trong lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân chính là mượn nhờ chiêu này để bọn hắn toàn bộ mắc lừa, dẫn đến bọn hắn Khôi Lỗi bên trong linh hồn ấn ký bị hủy, đồng thời để bọn hắn từng cái bởi vậy tâm thần bị thương. Linh hồn tuyền qua, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tế ra linh hồn chiến ấn, Yến Thu Dương cũng thi triển ra linh hồn bí kỹ đến ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Tại Yến Thu Dương xuất thủ dưới, một cỗ kinh người linh hồn chi lực theo hắn thiên linh bên trong bảo mà đi, hóa thành một cái kinh người vòng xoáy ra. Cái này linh hồn tuyền qua vừa xuất hiện, liền đem kia 81 linh hồn chiến ấn toàn bộ thôn phệ, hút vào trong đó, hóa giải Mạc Thanh Vân một kích này. Yến Nữ Dương mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh ra, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chiêu này vô dụng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, có đúng không? Nghe xong Yến Thu Dương lời nói về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia vẻ trào phúng, cười nhạt nói, đã các ngươi ỷ vào Khôi Lỗi chi uy, vậy ta cũng liền không khách khí. Theo Mạc Thanh Vân vừa nói xong, một cái cự đại thân ảnh màu đen liền ra trước người hắn, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người ra. Đan phủ cảnh, cái này thân ảnh màu đen là đan phủ cảnh cường giả. Cảm ứng được đan phủ cảnh hóa thân khí thế về sau, Khôi Lỗi Vương quốc mọi người lập tức biểu lộ co lại, trong lòng dâng lên lạnh mình chi ý, mau trốn. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Khôi Lỗi Vương quốc mọi người không dám chần chờ, lập tức quay người bỏ chạy. Không có cách, đây chính là đan phủ cảnh cường giả, nhân ra một hơi đều có thể thổi chết bọn hắn, muốn chạy trốn các ngươi trốn được sao? Nhìn thấy Khôi Lỗi Vương quốc mọi người cử động, Mạc Thanh Vân phát ra một câu cười lạnh, khống chế đan phủ cảnh hóa thân hướng bọn hắn một trường vỗ ra. Lập tức, một cái màu đen che trời cự trường liền ra bọn hắn trên không, đem tia sáng hoàn toàn che kín. Theo cái này che trời cự trường cực tốc rơi xuống, thế giới của bọn hắn chậm rãi trở nên hắc ám, cuối cùng hóa thành đen kịt một màu. Tại cái này che trời cự trường dưới, Khôi Lỗi Vương quốc mọi người trực tiếp bị đoàn diệt, chỉ còn lại kia Yến Thu Dương một người. Nhìn xem một màn này về sau, Yến Thu Dương cũng là sầm mặt lại, lộ ra mãnh liệt tức giận ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, bút chướng này ta nhớ kỹ, ngươi chờ ta trả thù đi." Thả ra một câu ngoan thoại về sau, Yến Dương cũng không dám lại tiếp tục lưu lại, lập tức quay người bỏ chạy. Hắn biết rõ, bây giờ Mạc Thanh Vân có đan phủ cảnh hóa thân ở bên người. Hắn tiếp tục lưu lại xuống tới, đơn giản là tự rước lấy nhục thôi. Tại giải quyết khôi lỗi vương quốc những người khác về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lãnh sắc nhìn về phía Yến Thu Dương. Âm thanh lạnh lùng nói: "Ngoặc kép, giờ đến phiên ngươi." Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân liền khống chế đan phủ cảnh hóa thân, hướng phía Yến Thu Dương oanh kích mà đi. Đôi hắn cường thế xuất thủ, thấy một lần đan phủ cảnh hóa thân cực tốc sao gần. Yến Thu Dương trên mặt chìm đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, đây là ngươi sao của ta?" Xâm La chi thủ, giờ khắc này ở Yến Thu Dương lời nói rơi xuống thời khắc. Hai tay của hắn cực tốc kết động, kết xuất một cái kỳ dị phù văn. Cái này phù văn vừa ra, tản mát ra hào quang sáng chói, hướng phía Mạc Thanh Vân cùng đan phủ cảnh hóa thân bao phủ mà tới. Phốc phốc, cùng này đồng thời, Yến Nhu Dương kết xuất cái này phù văn về sau, hắn cũng lập tức miệng phun tiên huyết, khí thế suy yếu tới cực điểm. Bất quá, hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức quay người tiếp tục chạy trốn tới. "Thiếu chủ, mau trốn." Giờ phút này, tại Yến Thu Dương vừa ra tay dưới, Cửu Cung liền ngữ khí đại biến, kinh hoàng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy truyền tống chi môn. Tại Cửu Cung nhắc nhở thời khắc, Mạc Thanh Vân đã đem võ hồn thần thông phát huy ra, lách mình xông vào truyền tống chi môn bên trong. Toàn bộ động tác quả quyết đến cực điểm, không chần chờ chút nào cùng dây dưa dài dòng. Bạch, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền rời đi cái kia kỳ dị phù văn bao phủ địa phương, đi tới bên cạnh cách đó không xa địa phương. Tại Mạc Thanh Vân rời đi kia kỳ dị phù văn chi địa lúc, a ngao kia phù văn bao phủ mặt đất phía dưới, lập tức xuất hiện từng cái bàn tay màu đen, đem đan phủ cảnh hóa thân bắt lấy, xé rách, phốc phốc. Tại những này bàn tay màu đen xé rách dưới, chỉ chốc lát, đan phủ cảnh hóa thân liền bị xé rách thành mảnh vỡ, kéo vào lòng đất. Theo đan phủ cảnh bị xé rách thành mảnh vỡ, kia kỳ dị phù văn cũng thời gian dần trôi qua làm nhạt, cuối cùng tiêu tán không thấy. Tại kỳ dị phù văn tiêu tán về sau, dưới mặt đất những cái kia bàn tay màu đen cũng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân cảm thấy một trận hoảng sợ, lộ ra một tia lòng còn sợ hãi chi sắc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này Yến Thu Dương ngoại trừ đan phủ thiên cương bên ngoài, vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Giống như vừa rồi hắn bị đẩy vào trong đó, chỉ sợ cũng cùng đan phủ cảnh hóa thân kết quả giống nhau. Người này thật sự là quá nguy hiểm. Yến Nhu Dương, lần sau ta tại gặp được ngươi lúc, ta nhất định muốn đưa ngươi chém giết. Nhìn xem Yến Thu Dương bỏ chạy phía trước, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ lạnh lùng, phát ra một đạo lời nói lạnh như băng ra, thả ra một câu ngoan thoại về sau. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia vẻ đau lòng, nhìn xem kia bị xé rách thành mảnh vỡ đan phủ cảnh hóa thân, nói: "Đáng tiếc, một cỗ đan phủ cảnh hóa thân cứ như vậy báo hỏng." Cảm thán một câu về sau, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, đi đến kia khôi lỗi vương quốc Yến Nhị bọn người trước người, đem bọn hắn túi càn khôn cùng khôi lỗi lấy đi. Lần này giao thủ dưới, hắn tổn thất một câu đan phủ cảnh hóa thân, đến thu chút lợi tức đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, đứng dậy hướng phía tứ tượng thành trở về mà đi. 5 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng đi đường dưới, hắn đi tới một cái tên là Tinh Phường thành trì. chuẩn bị tiến vào bên trong nghỉ ngơi một chút. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân đi vào Tinh Phường Thành lúc, hắn phát hiện có thật nhiều người chính hướng phía Tinh Phường Thành chạy đến. Xem bọn hắn vội vội vàng vàng bộ dáng, tựa như là chờ đợi bảo vật gì đào được. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Tinh Phường Thành nội xuất hiện bảo bối gì sao? Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền dẫn vẻ tò mò, hướng phía một người đến gần, hỏi ý kiến, hỏi, vị bằng hữu này, vì sao có nhiều người như vậy đi vào Tinh Phường Thành? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, người kia liền lộ ra đối đãi đồ nhà quê ánh mắt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, tin tức của ngươi cũng quá rơi ở phía sau đi. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân hơi có chút xấu hổ, tiếp tục hỏi, mong rằng bằng hữu chỉ rõ. Gặp Mạc Thanh Vân tiếp tục hỏi thăm, người này liền không còn thừa nước đục thả câu, biểu lộ có chút kích động nói, ta nói cho ngươi, một ngày sau, Tinh Phường Thành nội muốn cử hành một lần cực lớn đấu giá hội. Nghe nói lần đấu giá này giữa các hàng, hết thảy lại có mấy trăm kiện bảo bối xuất hiện. Đấu giá hội, nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn câu trả lời này. Đương nhiên, những người này đến đều là tham gia náo nhiệt, vì thấy những bảo bối kia, cũng không thể lực cạnh tranh những bảo bối kia. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, người này rồi nói tiếp, còn có, ta nghe nói lần đấu giá này hội áp chục vật phẩm, tựa như là một loại mang theo phù văn kỳ lạ thạch đầu. Nghe nói loại này trong viên đá ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu là dùng để luyện khí lời nói không chừng có thể chế tạo ra thần binh lợi khí. Mang theo phù văn thạch đầu, nghe được người thanh niên này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ đến thứ nào đó. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đối với Cửu Cung hỏi, Cửu Cung, ngươi nói cái này thạch đầu sẽ là tinh văn trận thạch sao, còn không xác định. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung ngữ khí có chút kích động, nói, bất quá, hẳn là có bảy thành trở lên có thể. Kia thạch đầu liền là tinh văn trận thạch, bởi vậy lần hội đấu giá này, thiếu chủ ngươi nhất định muốn tham gia. Ân, nghe được Cửu Cung lời nói về sau, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trong lòng có quyết định. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân cùng Cửu Cung giao lưu thời điểm, người thanh niên này mặt lộ vẻ nụ cười, đối Mạc Thanh Vân lại nói, tiểu tử, vận khí của ngươi rất không tệ, thế mà mơ mơ hồ hồ đuổi kịp dạng này cảnh tượng hoành tráng. Ha ha, nghe được thanh niên lời này, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, ném cho thanh niên một cái túi càn khôn cười nói, đa tạ ngươi giải hoặc, đây là một điểm lòng biết ơn. Đem túi càn khôn ném cho thanh niên về sau, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp quay người rời đi, hướng phía Tinh Phường Thành nội đi vào. Huy, tiểu tử, ngươi đem ta Mã Lượng xem như người nào? Ta không phải đồ ngươi điểm ấy cảm tạ, mới cho ngươi giải hoặc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ném cho chính mình túi càn khôn, người thanh niên này biến sắc, một mặt nghiêm nghị đối Mạc Thanh Vân hô hào. Bất quá, gặp Mạc Thanh Vân không có trả lời về sau, Mã Lượng thuận tiện kỳ mở ra túi càn khôn, lẩm bẩm trong miệng, một cái ngu ngu ngốc ngốc tiểu tử, có thể cho ta cái gì tốt đông. Chỉ là tại Mã Lượng nhìn thấy trong túi càn khôn đồ vật về sau, nét mặt của hắn liền ngốc trệ, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này trong túi càn khôn, thế mà trang mấy chục vạn khỏa nguyên linh thạch, đây chính là có thể so với hắn toàn bộ gia sản a. Tùy tiện nói mấy câu, liền đưa ta mấy chục vạn nguyên linh thạch, lại còn có chuyện tốt như vậy. Giờ khắc này, Mã Lượng nhịp tim lập tức gia tốc, một mặt kích động đối với Mạc Thanh Vân bóng lưng, lại nói, Đại ca, ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi lòng biết ơn ta nhận. Đối Mạc Thanh Vân lại đáp lại một câu về sau, Mã Lượng bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, lại nói, đúng rồi, kia tiểu tử không hội, sẽ cầm nhầm túi càn khôn đi, đem hắn gia sản của mình ném cho ta, đem chuẩn bị cảm tạ của ta túi càn khôn lưu tại trên thân. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mã Lượng chính là biểu lộ biến đổi, thầm nghĩ, nhất định là như vậy. Thưa tiểu tử này còn biết, ta tranh thủ thời gian chạy trước, tự nhiên kiếm được mấy chục vạn nguyên linh thạch, thật sự sảng khoái. Đón lấy, cái này Mã Lượng liền lập tức thoát đi hiện trường, sợ Mạc Thanh Vân trở về tìm hắn. Chỉ là giống như hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân bây giờ trên người nguyên linh thạch số lượng đã có hơn 10 ước, không biết hắn lại là cái gì ý nghĩ, chắc hẳn nét mặt của hắn hẳn là sẽ càng đặc sắc đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.